Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, một người sát 500 quỷ sĩ. Không thấy người chúng ta một đường đẩy tới sao? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn bàn cờ mang theo nụ cười nói. Lập tức phải đẩy tới quỷ môn quan. Đến thời điểm môn có mở hay không đứng lên khả năng đều là khó nói. Nhân loại quản thật rộng. Trong hắc khí mặt người trước sau như một mang theo không sợ tiếng cười. Chúng ta ba quốc nhân chính là nhiều. Cương cân thiết cốt, đầu còn cứng rắn, nhận ra được âm binh mượn đường. Bất quá 5 người đánh 500. Nhìn này tu vi, cũng không kém nơi nào. Đứng cho các ngươi đánh, nhân loại các ngươi cũng không thể trong thời gian ngắn giết hết. Ngươi thật không thử một chút dùng đầu óc một chút. Diệu Nguyệt tiên tử cười hỏi, nhân loại thật dối trá. Đen nhánh mặt người thanh âm có chút trầm thấp. Muốn nói ta ngu xuẩn ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi là thật ngu xuẩn. Tửu Trung Thiên mở miệng. Nói. Ba quốc quỷ khí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi không phát hiện sao? Liễu Cảnh nhìn bàn cờ nói. Chúng ta liền 5 người. Nhưng là 500 quỷ sĩ. Đã tan rã một nửa. Hắc khí tổ người lớn mặt. Chớp chớp con mắt. Ta phải thua. Nhân loại các ngươi giở trò lừa bịp. Dĩ nhiên. Chúng ta cũng không thủ quy củ. Mạc Chính Đông bọn họ đảo cũng không để ý. Bất quá cái kia đột nhiên xuất hiện nhân. Có chút đặc thù. Bọn họ muốn nhìn một chút bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Đáng tiếc không cách nào thấy. Hô. Mặt xanh răng nanh mặt té xuống đất. Sau đó mạnh mẽ chân phong đánh tới. Ầm. Té xuống đất quỷ sĩ trực tiếp hóa thành hắc vụ nghiền nát tan rã. Giang Lan đứng tại chỗ nhìn về phía trước còn có một nửa quỷ sĩ. Không thể không nói. Những thứ này quỷ sĩ thật cứng rắn. Nhất là chân tiên thân thể. Cửu Ngưu chi lực đều bắt đầu cố hết sức dậy rồi. Nếu như một mực tiêu hao từ từ không có bổ sung lời nói. Như vậy tuyệt đối nguy hiểm phi thường. Hắn lại một lần nữa thả viên đan dược ở trong miệng. Bây giờ không có bao nhiêu tiêu hao. Chỉ là vì duy trì trước mắt thực lực mà thôi. Bất quá đây nếu là bình thường mấy trăm nhân tiên chân tiên. Hắn tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng. Thuật pháp ngút trời. Đến lúc đó hắn đều không nhất định có thể bình yên rời đi. Nhất là đủ loại quỷ dị thuật pháp. Sẽ hạn chế hắn hành động. Cũng liền quỷ sĩ. Không cách nào sử dụng thuật pháp. Mới có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy. Giang Lan đi phía trước. Bất quá quỷ sĩ lại bắt đầu lui về phía sau rồi. Bị làm sợ. Lúc này mới bao lâu? Một nửa số người số không có. Cũng còn khá bọn họ không chảy máu. Không lại chính là huyết vụ ngút trời. Sát nhân cuồng ma. Nhân loại. Ngươi không phải nói mình là đi tìm cái chết sao? Thanh âm trầm thấp truyền ra. Có chút ảo não. Ngươi tại sao chống cự? Giang Lan sợ run lên. Sau đó đứng tại chỗ. Nói. Vậy. Các ngươi đến đây đi. Giết hắn đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Số lớn quỷ sĩ chào hướng Giang Lan, mang theo sơ xác tiêu điều ý, mang theo tất sát quyết tâm, sát ý kinh thiên động địa, như bốn minh nước, điên cuồng đánh tới. Giang Lan nhìn những thứ này quỷ sĩ, thiên hành cửu bộ vận chuyển tới cực hạn, cửu ngưu chi lực toàn lực mở ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Lan tại chỗ biến mất, giờ khắc này một đạo quang bắt đầu ở số lớn quỷ sĩ trung lưu động. Giang Lan bóng người nhanh chóng vượt qua những người này, không ngừng xuất hiện ở địa phương mới. Chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định có một cái quỷ sĩ muốn nổ tung lên, hóa thành hắc vụ. Giang Lan một quyền đem quỷ sĩ đánh chết. Một cước mà xuống, đạp nát đại địa, vô số rách vết rách truyền tứ phương. Sát ý phun trào, hắc vụ tràn ngập, lần này Giang Lan không có chút nào dừng lại. Bóng người mà qua nhất định có người chết. Chân đạp nơi. Nhất định có thi bể tan tành. Hắn một đường đẩy tới. Thế không thể đỡ. Còn sót lại hơn 200 quỷ sĩ. Phát ra giống giận. Điên cuồng sát hướng Giang Lan. Sát điên rồi. Đối mặt này nhân loại khủng bố sát lục. Quỷ sĩ điên rồi. Bị giết điên rồi. Đây chính là ở cắt lấy bọn họ nhục thân. Như u minh ác ma. Giang Lan một đường đi phía trước. Từng bước một đi về phía cuối cùng quỷ sĩ. Vô số hắc vụ sau lưng hắn phun trào. Tất cả đều là bị đánh bạo nổ quỷ sĩ. Giết tới cuối cùng. Giang Lan phía trước chỉ có một quỷ sĩ. Cũng chính là cái kia biết nói chuyện quỷ sĩ. Hắn nhìn tới Giang Lan muốn lui. Muốn chạy trốn. Nhưng là không đường có thể lui. Không chỗ có thể trốn. Giờ khắc này hắn lên tiếng. Ta lựa chọn thần phục. Giang Lan bóng người lướt qua quỷ sĩ bên người. Lúc này quỷ sĩ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện mình không cần suy tư. Rào. Quỷ sĩ hóa thành hắc khí dung nhập vào trong đêm tối. Đến đây. Sở hữu đi trước quỷ sĩ. Toàn bộ bỏ mình. Giang Lan một người. Sát 500 ba quốc quỷ sĩ. Không một người sống. Giữa đường đám người trên mặt có chút lạnh mồ hôi. Người này quá mạnh mẽ. Đừng nói giết cô chết quỷ sĩ rồi. Dù là giết chết. Cũng không khả năng nhanh như vậy. Người này thật là chân tiên sơ kỳ. Chân tiên có thể mạnh như vậy. Gió lạnh thổi phất tới. Hắc vụ bị lay động. Giang Lan quay đầu nhìn về phía giữa đường đám người. Tìm được. Giang Lan mở miệng hỏi. Này bốn cái không thể động thủ. Tìm được. Bắc Phương gật đầu nói. Nói thật. Người này tốc độ quá nhanh. Cũng còn khá ba quốc đại môn dễ tìm. Nếu không bốn người bọn họ liền lộ ra có cũng được không có cũng được rồi. Rất nhanh Giang Lan đi tới một nơi hắc khí ngọn nguồn. Nơi này có hắc khí phun trào. Hắc khí tụ mà không tiêu tan. Thật giống như một cánh hùng vĩ đại môn. Giang Lan đứng ở trước cửa. Có thể cảm giác được rõ ràng rồi cửa này mang đến uy áp. Cái này thì ba quốc đại môn. Quỷ môn quan. Giang Lan từ không bái kiến. Nhưng là hắn điều tra tài liệu. Ba quốc đại môn mở ra. Có nghĩa là âm binh mượn đường. Đến lúc đó sẽ có vô số cường đại quỷ tướng xuất hiện. Như ba quốc bên ngoài biểu tình. Trình độ nguy hiểm dị thường cao. Môn còn chưa mở. Đem đánh vỡ. Hẳn là an toàn nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Giang Lan tâm lý có ý tưởng. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được hạch tâm. Từ đó phát hiện ngọn nguồn chỗ. Có lẽ ngọn nguồn ở nơi này, nhìn rất nguy hiểm, lực chỗ không kịp, hắn cũng sẽ không lưu lại. Chỉ cần lộ gian sư huynh đám người trở về, sẽ nghênh đón Côn Lôn cường giả. Đến lúc đó, liền có thể xử lý chỗ này chuyện. Sự tình kết thúc, là hắn có thể an tâm tu luyện, thử ngộ đạo, tiến tới bay độ thành tựu thiên tiên. Giang Lan từng bước một hướng quỷ môn quan đi tới, quỷ khí phun trào. Định công kích Giang Lan, lại phảng phất là nhận ra được nguy hiểm, ý đồ đe dọa Giang Lan. Cuồng phong gào thét, gió lay động rồi Giang Lan vạt áo, lay động hắn phát sao. Giờ khắc này một đạo như có như không mặt người ở quỷ môn quan xuất hiện. Hắn nhìn Giang Lan, thật giống như đang cười nhạo, lại thích tựa như ở phẫn nộ. Nộ mà uy vũ, quỷ môn cơn giận, có thể bình sơn hà. Có thể dao động tứ hải. Bắc Phương mở miệng lớn tiếng nhắc nhở. Đạo hữu, ba quốc đại môn tuy chưa hoàn toàn ngưng tụ, có thể uy lực không thể khinh thường. Giang Lan không có trả lời, cũng chưa từng có bất kỳ chần chờ. Hắn nhịp bước tăng nhanh, cửu nghiêu chi lực cực hạn vận chuyển, cửu kiếp chi lực rót đầy. MU, vô hình nghiêu tiếng kêu bắt đầu từ thiên địa trung lan truyền ra. Một cổ đại kiếp buông xuống khí tức. Tuôn hướng ba quốc quỷ môn, theo Giang Lan ra quyền, theo lực lượng của hắn vận chuyển, không trung như có một con man nghiêu phơi bày. Nó giống như kiếp số đồ vật, như lực lượng vật dẫn, chưa từng có từ trước đến nay. Đạp phá sơn hà đại địa, vì chúng sinh hạ xuống kiếp nạn. MU, cự đại nghiêu kêu ở Giang Lan trong kinh mạch vọng về. Cường đại vô cùng lực lượng hội tụ ở Giang Lan quả đấm bên trong. Tựa hồ có thể một quyền đánh tan thiên địa này. Có thể một quyền đánh vỡ gầm trời này. Giờ khắc này, Giang Lan quả đấm đánh vào ba quốc trên cửa. Lực lượng cường đại giống như sóng biển phun trào. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,